Bá khí, chương 747, gia tốc Long Châu, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân y hệt như ngựa không dừng vó tiến nhập cái quan khẩu thứ ba tại trong cung điện thứ ba, cảnh trí đều hết sức kỳ lạ, bất luận cái gì, một bông hoa từng cọng cây ngọn cỏ, đều có đôi có cặp thình lình rong đó, tại trong cung điện vang vọng tiếng cười quái dị. Tiểu tử, ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này đi, ha ha ha ha. Thanh âm này, khi mới nghe, như là một người nói ra vậy, thế nhưng mà cẩn thận phân biệt dĩ nhiên lại là hai người đồng thời phát ra thanh âm. Xuất hiện đi, đừng giả thần giả quỷ nữa rồi. Phong Vân Vô Ngân thản nhiên không sợ kêu lên. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân thấy hoa mắt, chỉ thấy từ hai bên trái phải tất cả lóe ra đến một đám tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho không người nào có thể bắt được. Hai đạo tàn ảnh này ầm ầm thoáng một phát, sau đó tổ hợp thành một trung niên nam tử áo gai dày vải, phong thanh đạo cốt, quanh thân long khí như mưa lớn, đang vui cười nhìn xem Phong Vân Vô Ngân. Tiểu tử, ngươi tốn thời gian không đến một giờ, là xông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai, đi tới chỗ bổn tọa gác cửa. Ân, quả nhiên có chút môn đạo, nhưng đúng rồi, cửa thứ nhất, phỉ thúy ngọc long kia, nàng nhất định là cố ý phóng qua, cũng không có cùng ngươi chém giết, đem ngươi trực tiếp phóng qua. Nếu không, ngươi không có khả năng nhanh như vậy vượt qua kiểm tra, nhưng, bổn tọa tại đây, có thể sẽ không thả lỏng đâu. Ha ha ha, bổn tọa chính là song đầu long chủ thần, người gác cửa thứ ba, là song đầu long chủ thần. Hắn vừa rồi nói, quả nhiên là hai người đồng thời nói ra. Phong Vân Vô Ngân tâm thần đề phòng, hắn từ trên người hai cái đầu long chủ thần này, cảm thấy chủ thần khí tức cực kỳ cường đại. Song đầu long chủ thần, nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân trong đôi mắt lóe sáng đi ra chiến ý, ngược lại hiện ra một vòng tươi cười cực kỳ buồn cười, trêu chọc cười trêu nói. Thiếu niên, ngươi nghĩ xông cửa như vậy, tốt tốt, bổn tọa cho ngươi công kích trước một lần, nhìn xem lực công kích của ngươi, ha ha ha. Nói xong, song đầu long chủ thần hai tay vây quanh, dùng một loại ánh mắt thập phần không quan tâm, nhìn xem Phong Vân Vô Ngân. Hắn cũng không thúc giục thần lực công kích, trái lại muốn thừa nhận Phong Vân Vô Ngân công kích. Điều này cũng quá vô lễ rồi nha, nhưng thời gian chặt chẽ cũng không cho phép Phong Vân Vô Ngân suy nghĩ quá nhiều. Chết, bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân tế ra kiếm khí thần thông. 40 vạn quy nhất thuấn sát chấn động kiếm ý, ý theo kiếm ra, diệt đãng bát phương, trực tiếp liền từ trong thân thể song đầu long chủ thần cắt ngang qua. Một kiếm này chính là kiếm ý quanh thân Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ ra, cũng không phải chuyện đùa. Coi như là Thâm Nguyên vị diện ác ma lĩnh chủ, cũng không dám thừa nhận một kiếm Phong Vân Vô Ngân. Đều chỉ có thể lựa chọn phát động công kích triệt tiêu một phần kiếm khí chi uy này, cũng hoặc là tránh đi mũi nhọn trước tránh rồi nói sau. Trong trường hợp đó, song đầu long chủ thần, không tránh không né tại chỗ không chút sức mẻ. Hai tay vây quanh cười tủm tỉm nhìn xem Phong Vân Vô Ngân. Phốc phốc, một kiếm này, vừa mới cắt đến trên người song đầu long chủ thần, nào có thể đoán được thân thể song đầu long chủ thần, bỗng nhiên nhộn nhạo rung động, sau đó một phân thành hai, hóa thành hai luồng tàn ảnh. Một trái một phải tránh ra. Chẳng khác gì là một kiếm Phong Vân Vô Ngân này, lực lượng đánh ra là muốn đem thân thể song đầu long chủ thần, chia ra làm hai mảnh vậy. Góc truyện audio.com, đợi đến lúc kiếm khí uy lực biến mất, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, hai bên tàn ảnh trái phải, một lần nữa lập lòe trở về, lần nữa tạo thành một thân thể. Ha ha ha, công kích như thế cũng muốn xông cửa. Song đầu long chủ thần động tác cùng tư thế, hoàn toàn không có biến hóa, như trước bảo lưu lại tư thế vừa rồi, cứ như vậy hai tay khoanh tay. Trêu tức nhìn xem Phong Vân Vô Ngân. Đáng chết, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cả kinh, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải nói kiếm khí của mình cùng song đầu long chủ thần có thể hoàn toàn không thấy. Mà là vì, song đầu long chủ thần kia am hiểu một loại phân thân chi thuật, chính một kiếm mình vừa mới đánh qua, một đám kiếm khí vừa mới chém giết đến thân thể song đầu long chủ thần, hắn liền trực tiếp phân giải rồi, sau đó dùng tốc độ cực nhanh tránh ra, cuối cùng lại lần nữa điệp lại, lông tóc không tổn hao gì. Thần pháp thật là quỷ dị, tốc độ thật nhanh. Phong Vân Vô Ngân cao mày. Phốc, ngươi tiếp tục công kích ca hát. Ha ha ha, bổn tọa cho ngươi công kích. Như vậy, bổn tọa cũng không tới chủ động công kích ngươi. Mặc cho ngươi công kích. Hắc hắc, ngươi còn không có đến 23 giờ đồng hồ thời gian. Bổn tọa ở chỗ này cùng ngươi chậm rãi chơi đùa, chậm rãi hao tổn, đem ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này. Ha ha ha ha. Song đầu long chủ thần, thập phần hung hăng ngang ngược, nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra. Phong Vân Vô Ngân cũng không hề vội vã công kích song đầu long chủ thần, mà là điều chỉnh hô hấp tập trung tinh lực, ánh mắt nặng nề nhìn xem song đầu long chủ thần. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân đã đem phỉ thúy pháp nhãn đánh đi ra ngoài. Ông, phòng Vân Vô Ngân ở bên trong mắt hiện lên một vòng thạch quang ngọc sáng bóng, lập tức đối diện song đầu Long Chủ Thần, đầu, đã trôi nổi ra một đoạn tin tức. Phòng Vân Vô Ngân trước tiên chuẩn xác tiếp nhận được một đoạn tin tức. Song đầu Long nhất tộc tốc độ cực nhanh, lại có phân thân chi thuật, mỗi một song đầu Long, đều là do hai sinh vật tổ hợp mà thành, khi gặp được công kích sẽ một phân thành hai, tả hữu tránh ra. Đánh bại song đầu Long nhất tộc phải tại thời điểm bọn hắn phân thân, đối với hai cái thân thể tiến hành phân biệt công kích kích phá từng cái. Nhưng, song đầu Long nhất tộc tại thời điểm phân thân tốc độ thập phần rất nhanh, nhanh giống như quỷ mị, sẽ đối với hai cái thân thể hắn tiến hành phân biệt công kích phải làm được so với bọn hắn nhanh hơn. Song đầu Long nhất tộc sơ hở chính là sau khi phân thân, trước khi tổ hợp đánh bại bọn hắn, pháp môn là phải nhanh hơn so với bọn hắn. Cái phỉ thúy pháp nhãn này, quả nhiên thần dị vô cùng, hơi chút nhìn trộm, liền đem nhược điểm của song đầu Long nhất tộc khám phá ra được như vậy. Ân, nguyên lai là như vậy. Phong Vân Vô Ngân trên khóe miệng hơi chút nhếch lên, chính là gầm nhẹ một tiếng, một đạo kiếm khí lần nữa phun ra. Hống, kiếm khí như sương, giống như chiều, như biển, đại dương mênh mông, khuynh quốc khuynh thành vậy. Phốc phốc, cùng đồng dạng như vừa rồi, cái kiếm khí này vừa mới cắt đến thân thể song đầu Long Chủ Thần, hắn lập tức phân thân, hóa thành hai sợi tàn ảnh, sau đó bôn tập phân giải. Ha ha ha ha ha, công kích vô dụng, đúng là ngu ngốc. Hai thanh âm đồng thời phát ra tiếng cười nhạo cứ truyền đến như vậy, thập phần khinh thị Phong Vân Vô Ngân. Nhưng mà đúng lúc này, đi chết đi, đột ngột, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân nắm tay phải vừa nhấc lên, tại ở trong ngắn ngủn một giây đồng hồ, 12.000 quyền đánh đi ra ngoài. Mỗi một quyền đều là 100 vạn long lực cùng 100 vạn tượng lực điệp ra vào trong đó. Mà trọng yếu hơn chính là, lần này Phong Vân Vô Ngân đánh đi ra ngoài chính là long bạo kích, bên trong 12.000 quyền long bạo kích rõ ràng đánh ra 1.300 lần bạo kích. Vận khí nghịch thiên, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, toàn bộ trong không gian đại điện, đều bảo tạc nổ tung đi ra rất nhiều cái hố nhỏ, là bị tay đấm Phong Vân Vô Ngân, ném ra đến cái hố nhỏ. Cái bảo tạc này, là phân giải ra tàn ảnh, đều bị đánh trúng. Cái gì, ngươi liên hoàn công kích, ngươi rõ ràng nhìn ra công pháp nhược điểm bổn tọa. Không có khả năng, phanh, chỉ thấy, một trái một phải, hai áo gai trung niên nam tử tướng mạo giống như đúc, từng người bị ném ngã xuống đất. Trên người đã bị đánh cho một mảnh máu tươi ứ đọng sưng đỏ, thập phần chật vật, trong mắt đều hiện ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Úc, ta hiểu được hai cái đầu long nhất tộc này, tại sao khi phân giải, năng lực phòng ngự sẽ hạ thấp xuống. Bọn họ là dùng tốc độ cùng quỷ mị thay thế lực phòng ngự, thế nhưng mà, hắn thật không ngờ tốc độ ra quyền của ta cũng là không chậm. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm hiểu rõ. Hợp thể, lúc này, hai cái áo gai trung niên nam tự y hệt. Huynh đệ sinh đôi, chăm miệng một lời hét dầm lên. Thân hình hóa thành gợn sóng rung động, muốn một lần nữa tổ hợp lại. Không có cơ hội, nhược điểm chí mạng các ngươi, là tại phân giải về sau tạo thành trước đó. Ngay tại lúc này, chết cho ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, một vòng kiếm khí càn quét ra ngoài, phốc suy hai cái, đem hai cái áo gai trung niên nam tử cắt thành bụi phấn. Ha ha ha, cái quan khẩu thứ ba đã đột phá. Phong Vân Vô Ngân cười lớn, sau đó hướng cung điện bên ngoài đi đến. Trong miệng tự nhủ, đa tạ sư mẫu cho ta cái phỉ thúy pháp nhãn thần thông này, lại để cho ta có thể tại trước hai đầu long chủ thần này tìm ra nhược điểm, sau đó trực tiếp đánh bại. Ân, tốn thời gian cũng không đến 10 phút. Thoải mái quá, Phong Vân Vô Ngân vượt qua thi thể song đầu Long Chủ Thần biến mất, bỗng nhiên nhìn thấy, trên mặt đất nằm đó một quả Long Châu, ồ, đây là cái gì? Phong Vân Vô Ngân xoay người nhặt lên, sau đó hắn dùng thần thức thẩm thấu tiến vào bên trong Long Châu, vừa đọc lập tức một đoàn tin tức nhập vào trong đầu Phong Vân Vô Ngân. Tại trong hoa viên 16 tòa cung điện, nhân vật anh Tuấn cùng tên người hầu làn da màu vàng, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Cái gì, cửa thứ ba, song đầu Long Chủ Thần gác quan khẩu, rõ ràng cũng bị đột phá. Tốn thời gian không đến 10 phút, điều này sao có thể? Tên người hầu màu vàng giật mình vô cùng. Song đầu Long Chủ Thần tuy công kích không được tốt lắm, phòng ngự cũng rất rác rưởi, nhưng tốc độ thật nhanh, mà hắn lại thiện trường phân giải thân thể chi thuật, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích cùng linh hồn công kích, vì sao đã bị giết chết nhanh như vậy? Ha ha ha, càng ngày càng thú vị rồi. Thiếu niên kia tại phương diện tốc độ công kích cũng phi thường cường đại. Nhân vật anh Tuấn, mỉm cười bình luận nói, nếu như là người bình thường, thí dụ như Vô Thường, lực công kích lượng xưng hùng chân long vị diện, nhưng đối mặt song đầu Long Chủ Thần cũng không có khả năng đánh bại nhanh như vậy. Góc truyện audio.com Dù sao, lực công kích cực đại, chỉ cần tốc độ hơi chậm một chút cũng không cách nào tốc chiến tốc thắng, đánh bại Song Đầu Long chủ thần. Điều này nói rõ, đồ đệ của hắn, tên nhân tộc thiếu niên, tại phương diện tốc độ công kích rõ ràng so với Vô Thường còn nhanh hơn nhiều. Không tệ, không tệ, kiếm khí ngập trời, tốc độ công kích rất nhanh, còn có một chút át chủ bài khác nữa, điều này, nhân tộc thiếu niên, thật đúng là một khối lương tài mỹ ngọc rồi. Phong Vân Vô Ngân vừa đi ra tòa cung điện thứ ba, một bên giải đọc tin tức về Long Châu. Gia tốc Long Châu, sau khi luyện hóa, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ. Chính là của quý của Song Đầu Long nhất tộc. Ách, gia tốc Long Châu, tăng lên gấp đôi tốc độ. Tốt, thật tốt quá. Phong Vân Vô Ngân không nói hai lời, trực tiếp nhỏ máu tiến vào gia tốc Long Châu, bắt đầu luyện hóa. Gia tốc Long Châu tại máu tươi Phong Vân Vô Ngân thấm vào, hóa thành một vòng ánh sáng âm u, trực tiếp lóe sáng đến trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, bắt đầu luyện hóa, làm cho tốc độ Phong Vân Vô Ngân liên tiếp tăng lên. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã đặt chân tiến vào trong cung điện thứ tư. Tại quan khẩu thứ tư này, là một mảnh thánh khiết nhan sắc trắng xóa. Tại bốn vách tường cung điện, đều dắt một ít bích họa, tất cả bích họa, đều là miêu tả một thiếu niên áo trắng tuấn mỹ, thập phần anh tuấn. Tại ở giữa cung điện, đứng thẳng nhân vật mặc bào phục, đứng chắp tay, phần lưng hướng Phong Vân Vô Ngân. Eo của hắn so ném lao còn muốn thẳng tắp hơn. Tiểu tử, ngươi rõ ràng có thể liền qua ba cửa ải, đến chỗ của bổn tọa. Tốt, xem ra ngươi ban đầu ở thành trì bổn tọa Dương Oai cũng đích thật là có vài phần tiền vốn. Chập chập liền qua ba cửa ải, rõ ràng tốn thời gian không đến một giờ, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi rồi, có lẽ thầy huyết vô thường của ngươi, đều đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng bổn tọa cũng không đánh giá thấp ngươi, bổn tọa muốn lôi đình công kích dùng sát chiêu trực tiếp đem ngươi tiêu diệt sẽ không cho ngươi cơ hội nào nữa đâu. Nhân vật áo bào trắng trực tiếp quay người, mặt hướng Phong Vân Vô Ngân nói ra. Khuôn mặt hắn anh tuấn đến mức cơ hồ tà dị, hắn là Bạch Long chủ thần. Lúc trước Phong Vân Vô Ngân đến chân Long vị diện cũng đã gặp qua Bạch Long chủ thần, nhưng Bạch Long chủ thần lúc ấy bị huyết vô thường tát vào trên mặt không dám hoàn thủ. Ha ha ha ha, nguyên lai là ngươi. Ha ha ha ha ha, ngươi bị lão sư ta vẽ mặt cũng đã thoải mái sao? Hiện tại, đến lượt ta tới đánh mặt của ngươi. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười như điên, sau đó lại nói ra một phen vũ nhục, mục đích cũng là muốn đem Bạch Long chủ thần chọc giận. Cao thủ tranh chấp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sớm đem đối thủ chọc giận thì công kích phòng ngự của đối thủ cũng có thể xuất hiện khả năng sơ hở. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân đánh ra phỉ thúy pháp nhãn quan sát sơ hở của Bạch Long chủ thần. Trong khoảng khắc trên đầu Bạch Long chủ thần xuất hiện một đoạn tin tức. Bị Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng tiếp thu, Bạch Long chủ thần tất sát kỹ là Bạch Long thần thương. Bạch Long thần thương sơ hở là dẫn phát Bạch Long bích họa, bốn phương tám hướng, tất cả đều là mũi thương, cắn nát hết thảy, lực công kích thập phần khủng bố. Khóc chuyện audio.com, trong trường hợp đó, bản thân lực công kích của Bạch Long chủ thần chỉ là che giấu tai mắt người, sát chiêu chính thức là Bạch Long bích họa, đánh bại Bạch Long chủ thần, nên đầu tiên hủy diệt Bạch Long bích họa ở trên bốn vách tường. Bạch Long bích họa, Phong Vân Vô Ngân thần thức nhanh chóng quét qua, liền lập tức phát hiện tại bốn vách tường cung điện này, tổng cộng dắt 9981 chương bích họa. Ở bên trong mỗi một chương bích họa, đều có một Bạch Long chủ thần, tất cả đều cầm trong tay thần thương, trông rất sống động, thập phần linh động. Đi chết đi, thừa nhận bổn tọa lửa giận đi. Thình lình trong lúc đó, Bạch Long chủ thần toàn thân thần lực bốc cháy lên, trong tay nhiều ra một cây trường thương, phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển, nhật nguyệt càn khôn, thay đổi hết thảy, sau đó làm cho nhật nguyệt vô quang. Oanh, một đạo mũi thương đáng sợ, lấy Bạch Long chủ thần làm trung tâm, bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân, sau đó xoắn giết tới. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, mũi thương rậm rạp chằng chịt từ 9981 chương bích họa, bện thành hình lưới, trực tiếp bao trùm diệt sát Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân lập tức lâm vào trong vòng xoáy mũi thương. Mà bên trong tất cả mũi thương, dùng bản thân Bạch Long chủ thần phát ra tới mũi thương, khổng lồ nhất, chói mắt nhất, hung thần nhất trong 9981 chương bích họa phát ra tới mũi thương, ngược lại so sánh càng thêm nhỏ yếu. Nhưng Phong Vân Vô Ngân lại biết đây là chướng nhãn pháp. Bạch Long chủ thần bản thân phát ra tới mũi thương, chỉ là che giấu tai mắt người, trái lại những bức họa mũi thương kia, nhìn như nhỏ yếu, mới thật sự là sát cơ. Bất quá, Bạch Long chủ thần chướng nhãn pháp ngược lại là rất thật, nếu như không có phỉ thúy pháp nhãn rình mò phá giải, trong khoảng thời gian ngắn Phong Vân Vô Ngân cũng nhìn không thấu. Gia tốc, thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân bạo phát đi ra tuấn di tốc độ nhanh hơn một bậc trực tiếp né tránh bích họa mũi thương, cùng lúc đó, vô số kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng bích họa xoắn giết tới. Trái lại mũi thương Bạch Long chủ thần, Phong Vân Vô Ngân tùy tiện đánh ra sát thần quyền pháp, đi chọi cứng với mũi thương. Cái gì, ngươi, làm sao ngươi biết, Bạch Long chủ thần hoảng sợ nói ra. Khách Trương.